Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2837. Nghe giọng nói này, Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy hai bên thái dương hơi giật giật. Anh ta không nói gì, im lặng ngoan ngoãn lắng nghe cha anh hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Ông ta nghĩ rằng tôi hoàn toàn không biết tất cả những người phụ nữ mà ông ấy nuôi bên ngoài có phải không? Lục Mặc Thâm, nếu anh dám bạc tình bạc nghĩa giống như bố của anh, tôi sẽ đâm đầu chết trong bệnh viện, khiến anh hối hận cả đời. Lục Mặc Thâm vươn tay nhéo nhéo lông mày. Mẹ, mấy giờ rồi? Mẹ Lục sửng sốt một chút. 8:30 sáng, mẹ nên uống thuốc, gọi y tá đi. Lục Mặc Thâm, tôi cảnh cáo anh, đừng lảng sang chuyện khác. Tôi đã hứa với Lê Diệt Tư rằng chỉ cần có tôi ở đây, đám cưới của hai người nhất định được tổ chức như đã định. Nếu cậu dám làm bậy, tôi nói được làm được, lập tức đâm đầu chết ở đây. Tốt tốt tốt, điện thoại đã bị cúp. Lục Mặc Thâm thở dài một hơi, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Sau nửa tiếng, anh ta tắm rửa xong lại rạng rỡ bước ra ngoài. Không ở lại lâu, lái xe thẳng đến Lan Ly. Cậu nói cái gì? Cậu nói giáo sư Lục cưỡng hôn cậu, còn bị gì bắt ngay tại trận sao? Tô Lam vô cùng kinh hoàng nhìn Lâm Thúy Vân. Nhà của Lâm Thúy Vân cô đã đến quá nhiều lần. Vì vậy cô ấy cũng vô cùng hiểu tính cách mẹ Lâm. Sở dĩ Lâm Thúy Vân nóng nảy như vậy do 90. Trong là được thừa hưởng tính cách của mẹ. Vẻ mặt Lâm Thúy Vân thảm thiết. Không sai, kể từ ngày đó, mẹ mình ngày nào cũng ồn ào bắt mình đưa Lục Mặc Thâm về nhà. Thậm chí còn dùng các loại ép cung kinh khủng. Mình quả thật sắp không ở nổi cái nhà đó rồi. Khoa trương như vậy, cậu có thể nói chuyện với giáo sư Lục và yêu cầu anh ta ra mặt để giải thích cho gì, như vậy là rõ ràng chân tướng rồi. Không nhắc đến anh ta cũng không sao, khi nhắc tới Lục Mặc Thâm, Lâm Thúy Vân bắt đầu tức giận. Cậu đừng nhắc tới nữa. Hôm đó, khi mình chặn mẹ mẹ ở trong nhà, bảo Lục Mặc Thâm nhanh chóng rời đi, cậu có biết anh ta nói gì không? Anh ta thế mà còn chào hỏi bố mẹ mình, còn gọi cái gì mà cô với chú, anh ta còn nói rằng hôm khác sẽ đến thăm, đây không phải là đào hố cho mình sao? Ồ, anh ta hay thật, bản thân nói xong rồi vỗ mông rời đi, lại mình ở nhà giải thích đến. Khô lưỡi không họng, nhưng phiền muộn nhất chính là ba mẹ mình thật sự không tin một lời. Con mẹ nói, cậu không biết đâu, lúc đó mình tức giận đến nỗi sắp bị đau tim luôn. Tô Lam trợn tròn mắt, Thúy Vân, nếu không thì thế này đi. Sau buổi học hôm nay của giáo sư Lục tôi sẽ cùng cậu đi tìm anh à, lúc đó thái độ của cậu phải tốt một chút, đừng có lần nào cũng nhe nanh múa vuốt nữa, biết chưa? Mình nhe nanh múa vuốt sao? Rõ ràng là tên kia anh ta cố ý muốn khiêu khích mình có được không? Hai cô gái nhỏ, cậu một câu mình một câu, rất nhanh đã đến Lan Ly. Sáng nay, cả hai tiết học đầu tiên đều là của Lục Mặc Thâm. Vì vậy Lâm Thúy Vân và Tô Lam không dám đến muộn. Lục Mặc Thâm hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, khác hẳn với hình ảnh hòa hoa phong nhã đeo kính mặc vest thường ngày. Nhìn qua cả người càng thêm hào quang, cách trương,